Vì cái gì các nam chủ truy ta? Chương 122 Góc truyện audio.com. Lại một ngày đẹp trời, Cổ La và vợ mình đang ân ái quán quéo hắt đường thì chợt trong nhà truyền ra một tiếng cười khủng khiếp ghê rợn. Chuyện gì vậy? Núi này nào có thú hoang? Ôm vợ trong tay, Cổ La giáo giác nhìn quanh. Chả lẽ mấy tên nam chính kia có gan đến báo thù? Phải không, hình như là tiếng Chiêu Nhi mà. Hân Liên ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Hai người nhìn nhau nghi hoặc, nói thì đúng là có chút giống giọng Chiêu Nhi nhưng mà. Đang lúc hai người suy nghĩ, Văn Chiêu, đạp bay cửa lớn, vừa chạy chân sáo vừa huýt gió ra chiều vui vẻ lắm. Cha mẹ, con đi trước ạ, chào rõ to, Văn Chiêu chẳng chốc đã biến mất sau lùm cây, để lại Cổ La versus Hân Liên quay về nhìn nhau. Nó bị gì thế, phản nghịch tuổi dậy thì, Cổ La hỏi nhưng vừa dứt lời liền bị Hân Liên khinh bỉ. Có mà anh dậy thì ấy, nó quá 30 rồi còn gì, chắc ăn chúng cái gì đi. May mà chúng ta bây giờ sống trong rừng chứ như hồi trước nhà chung cư, chúng ta chắc phải mua quà đi xin lỗi cả xóm. Này, anh làm gì đấy? Bấm quẻ, em quên anh giỏi nhất là tính phúc hung tử vận à, năm đó chẳng phải cũng dựa vào bói toán kiếm tiền đó sao? Xoay tay bấm bấm một hồi, Cổ La lại cau mày, lẩm bẩm không đúng rồi lại lắc đầu. Sao thế, quẻ hung à? Hân Liên hỏi. Không phải, còn quẻ đại hỉ cơ. Trong nhà có đại hao tiểu hao thiên mã, còn có đào hoa thiên diêu chiếu mệnh thiên hỉ hỉ thần long chỉ phượng các mà xoay thêm một vòng lại là thiếu dương thiếu không. Đây chứng tỏ chúng ta sắp phải đi xa tiêu hao một khoản lớn, còn mấy sao kia đều là sao báo hỉ. Giống như lúc Thanh Tuyết có đào hoa thiên hỉ, chẳng phải nó cũng nên duyên với tên đánh cá kia à, nhà chúng ta còn ai để cưới gả nữa sao? Nói đến đây Cổ La sững người mà Hân Liên cũng nhảy vội xuống đất gào to. Điện cắt ngươi đâu? Mau bắt thằng bé lại, nghĩ ra vợ mình tưởng tượng cái gì, Cổ La ngăn cản. Khoan đã, biết đâu là nhà chúng ta cưới vào thì sao? Em biết nó vẫn nghiên cứu ba thứ dược liệu linh tinh kia mà. Mà cái đầu anh ấy, một tên thì còn có thể, sáu đứa có người nó cũng không đánh lại. Còn chần chừ ở đấy thì đừng hỏi vì sao năm sau hai đứa. Đi, nhiều đầu mã diện, hồng lang thương lang, nhanh, chúng ta phải đuổi theo nó. Trong lúc vợ chồng Cổ La láo nháo, A Chiêu đã thoáng cái chạy đến chỗ Hy Tử. Vừa hay, đây là thời gian sáu người tụ hội, hai đứa ngốc lại tụ hội gian xảo với nhau. Thành công chứ, A Chiêu? Hy Tử mặt gian như chảy xoa tay lén lút, dĩ nhiên, một lọ của người, bình này cho mấy tên kia. Nhớ dặn đầu bếp là cho vào tất cả các món ấy nhá. Đến lúc ta đây báo thù rồi, không được sai sót gì đâu đấy. Văn Chiêu gật đầu, móc ra hai bình thuốc, đưa cả cho Hy Tử nháy mắt. Biết, chỉ cần ngươi quật được anh ta một lần, ta dù hy sinh tính mạng này vẫn đáng. Đồn tấu chương cho ta, đáng hận. He he he he he he he, đêm hôm đó, từ khắp bốn phương, các nam chính quay về tụ hội. Dù rằng bọn họ cũng không đến mức không liên lạc nhưng cùng nhau ăn chơi một bữa thế này đích thực cũng rất hiếm. Góc truyện audio.com, chè chén no say, mọi người nửa say nửa tỉnh mà chen chúc lên giường lim dim. Bỗng, từ trong đông ấy, có một thân hình bé nhỏ nhòm dậy cười thật xanh mảnh. Hừ, ta nên thịt tên nào nhỉ? A Chiêu, người từ đầu đến cuối không uống ngụm canh nào hí hửng lựa chọn con mồi. Yến sầu phì noãn, con nào ngon nhất đây? Lia mắt một vòng, A Chiêu lia đến bạch liên bông. Này thì một lần nữa thôi, để xem ta báo thù ngươi ra sao. Bổ nhào lên cởi bạch liên bông trần trụi, Văn Chiêu mới nhớ ra. Mình dày công nghiên cứu thuốc vậy mà quên mất nghiên cứu cách làm. Nhìn miếng mỡ béo ngậy trước mắt căn bản không biết là phải hạ dao ở đâu nga. Vốn muốn tìm Hy Tử nhưng chợt nhớ Hy Tử sớm cũng đang ai ai nga nga, Văn Chiêu chỉ đành khoanh chân ngẫm nghĩ, nhớ là lần cuối khanh khanh ta ta như thế nào. Chắc là hôn đi, đưa tay bóp bóp miệng bạch liên bông, Văn Chiêu mổ một cái làm hai cái mũi đập thẳng vào nhau. Ách, xoa xoa cái mũi suýt gãy, Văn Chiêu lăn lộn tại chỗ thoáng cái lại trượt ngã lên người xanh lè. Chết, đừng tỉnh, làm ơn đừng tỉnh. Hừ, ngoan, xanh lè dường như vẫn đang say giấc, loạn choạng túm người vào lòng ôm chặt, xanh lè lại chìm vào giấc ngủ. Thấy xanh lè hồi lâu không động tĩnh, Văn Chiêu cố gắng thở nhẹ nhàng, từ từ chui ra chờ thời cơ trốn thoát thì chỗ cổ đột nhiên mát lạnh. Chưa kịp phản ứng, vàng khè đã đưa tay sang bắt người. Bị ôm trong vòng tay vững chãi, Văn Chiêu chặt lưỡi. Xử lý xanh lè tính ra không khó, dù gì hắn cũng là loại thư sinh tay yếu chân mềm, nhưng vàng khè ngày ngày múa đao vung gươm lại là vấn đề khác. Lắc trái lắc phải, Văn Chiêu nằm dài thở dốc trên người vàng khè. Chắc để năm sau rồi tính vậy, Ca à, đang lúc định từ bỏ, Văn Chiêu đột nhiên thấy gáy mình hình như mát lạnh. Cố gắng quay đầu lại xem nhưng hai tay vàng khè hệt như vòng kiềm là Văn Chiêu không cách nào giãy ra được. Cổ lạnh, lưng lạnh, phần dưới cũng lạnh. Đến lúc này mà không biết chuyện gì xảy ra thì qua uổng ba mươi mấy năm trên đời rồi. Các ngươi lừa đảo, nhận ra mình hệt như con thỏ đần độn tự chạy vào hang sói, Văn Chiêu gào to, mà những người vốn nên ngủ say cũng lồm cồm bò dậy. Cái này phải gọi là gầy ông đập lưng ông thôi. Để không tính kế bọn ta thì sao bọn ta có cơ hội này chứ? Tím Dịn lắc lắc áo ngoài tủm tỉm cười. Hình như, hắn bắt đầu lây bệnh của bộ đôi hắc ám xanh trắng kia rồi. Có gan làm thì có gan chịu, A Chiêu châm lửa rồi thì nhóc phải phụ trách dập lửa nha. Trắng Hiếu đúng ra nên ngủ lúc này cũng tủm tỉm ngồi dậy cười rạng rỡ như hoa. Được làm con mồi đầu tiên là vinh hạnh của bản vương. Nhìn thấy ba con sói không ngừng quẫy đuôi, Văn Chiêu mặt không còn giọt máu, lắp bắp. Không phải mọi người, không, nghĩ kỹ lại đánh nhau như vậy thật vô ích. Chưa kể cha chúng ta đáng sợ như vậy, trẫm tự nhận một chọi một rất khó. Diên Khánh cười, nhìn trái nhìn phải một vòng, Văn Chiêu nhận ra, mình không những là dê lên miệng cọp mà còn là bị một đàn sói thông minh nhiều mưu nhiều kế bẫy. Phen này còn xương mới là lạ, chính xác đằng nào bọn ta cũng không còn quan hệ như nước với lửa, cũng coi như thỏa mãn giấc mơ trăm ngàn giai lệ của ngài đi tiểu điện hạ. Góc truyện audio.com, Diên Khánh, nước chuẩn bị xong rồi, nhanh lên đi. Thấy đen thùi lùi bước ra, vàng khẽ ung dung bế người dậy, khoát tay. Ba người các ngươi chuẩn bị đi, xong xuôi sẽ đến lượt. Tiến vào hồ tắm sương bay mịt mù, còn có Quất Trì và Vân Giật, Văn Chiêu liền biết quả này tiêu rồi. Ti ti, cách trương.